Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 52, Huyệt Động. Tiếng ù ù vang vọng khắp nơi, uy danh của trời đất giờ mới lộ ra một ít. Đối mặt với uy thế khủng bố ấy, phàm nhân chẳng khác gì con sâu cái kiến, bất lực trước sóng cả cuồn cuộn dâng cao. Cây cối đất cát nghe ngả bay loạn, giấy ruộng xoáy tròn trong dòng nước xiết. Trong vịnh nhỏ sóng lớn ngập trời, giống một con yêu thú khổng lồ buông xuống, sắp xé nát tất cả. Thẩm Thạch cố hết sức chạy tới sơn động, tiếng nước ù ù đuổi theo ngay sau lưng hắn, thậm chí ngay dưới chân hắn, khắp nơi đều là nước. Trong mưa gió, tiếng thở dốc hoàn toàn chìm nìm, sống chết trước mặt, ai còn rảnh hơi mà nhớ lại chuyện cũ. Sóng lớn gào thét, chậm một bước là có khi phải chết ở chỗ này. Gần nữa, gần nữa, gần thêm nữa. Sơn động ở trước mặt, sau lưng là sóng lớn khủng bố. Sóng cả cuồn cuộn, tiếng ồn đập vào tai, quần áo ướt đẫm, không nhanh chân sẽ bị sóng lớn cuốn đi. Sơn động tối đen đã còn cách một chút. Thẩm Thạch hét to, vẫn hết sức chạy tới trước. Trung Thanh Trúc cũng hét lớn, cố gắng mà chạy, rốt cuộc cũng kịp chui vào trong sơn động. Cả hai vừa ngã nhào vào trong lớp đá cứng, sau lưng đã vọng lên tiếng va đập cực lớn. Cơn sóng lớn đập thẳng vào vách đá, khiến cả ngọn núi run rẩy. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Thẩm Thạch đã nghe thấy Trung Thanh Trúc hét chói tai, nước, nước chui vào được. Thẩm Thạch quay sang nhìn, nhưng trước mắt đột ngột tối sầm, cảm nhận được một cơn sóng cực mạnh đập vào mặt, cả người nhẹ bẫng, mất đi khống chế, bị dòng nước hất văng vào trong động sâu. Cả trời đất quay cuồng, thân thể không ngừng lăn lộn. Trong bóng tối, hắn vẫn còn đang nắm bàn tay mềm mại, mà chẳng biết lúc nào, cô bé kia cũng trở tay, nắm lấy tay hắn như nắm cọng cỏ cứu mạng, nắm rất chặt. Áp suất nước lớn chảy vào trong động nhỏ hẹp, bị áp xúc nên lực đẩy càng mạnh đến kinh người. Hai người không còn khống chế được cơ thể, chỉ trong chốc lát đã bị dòng nước cuốn bạo, cuốn tuốt đi xa. Điều này cho thấy sân động này tuy nhỏ nhưng rất sâu, vì dòng nước chảy vào nãy giờ mà vẫn chưa thấy lối ra. Hai người trong bóng tối bị dòng nước cuốn va đập vào vách đá cứng không biết bao nhiêu lần, cả người đau đớn, không biết có bị gãy cái xương nào không. Chỉ còn hai bàn tay là dùng được, tuy vẫn còn nắm lấy tay nhau, nhưng trong dòng nước lạnh liên tục bị va đập, đưa đẩy, dập vùi, rốt cuộc đầu óc cũng không còn chịu nổi, trở nên mơ hồ, hai bàn tay rời xa nhau, hai người mất đi bóng dáng của nhau. Phanh, một tiếng trầm đục, lại một lần nữa bị đập vào đá cứng. Thẩm Thạch vừa nãy giờ bị dồn trong nước đã hít thở khó khăn, thành công ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Cả Thanh Ngư Đảo bị mưa gió bao phủ, mây đen khắp nơi, tiếng sấm ù ù. Thương Hải luôn bình tĩnh giờ tha hồ phát tiết bao phẫn nộ lâu nay. Cuồng phong liên tiếp nhau giật tới, mưa như chút nước nhuộm cả trời đất thành một màu tối tăm. Vương Tuyên đứng trong thư phòng không động đậy, ngước mắt nhìn bầu trời mịt mù ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Cuồng phong ầm ĩ, ngoài trời đầy mưa, lúc nào cũng lăm le nhào vào bên trong cửa sổ đánh ướt hắn, nhưng luôn bị một sức mạnh vô hình chặn lại, phải dừng ở cách cửa sổ hơn một xích. Ba ba ba, một người nhẹ nhàng gõ cửa. Vương Tuyên thu hồi ánh mắt, im lặng một lát. Vào đi. Két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một nam đệ tử Lăng Tiêu Tông đi vào, vóc người khá cao, chính là người đã đi cùng sư đệ thấp người đi dán bố cáo. Vương Tuyên quay người nhìn hắn một cái, gật đầu. Trịnh sư đệ, ngồi đi. Trịnh sư đệ này tên là Trịnh Chiết, ngày thường quan hệ rất tốt với Vương Tuyên, hỗ trợ giúp Vương Tuyên xử lý mọi việc lớn nhỏ trên Thanh Ngư Đảo, là một trong hai trợ thủ đắc lực của Vương Tuyên, cùng với Khang Thần. Hai người quan hệ không tệ, nên Trịnh Chiết khi nói chuyện với Vương Tuyên cũng khá thoải mái, gật đầu đi tới ngồi xuống. Vương Tuyên khép cửa sổ, nhốt mưa gió ngoài cửa,